Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 157, phiên ngoại bánh ngọt nhỏ 6. Góc truyện audio.com. Chấm, Lê Cẩm cảm thấy nhà hắn phu lang chỗ nào cũng đều hảo, chính là đối với thân thể của mình tình huống không có rõ ràng. Có lẽ là cách 5-6 năm một lần nữa hoài thượng hài tử duyên cớ, Tần Mộ Văn đối với đứa nhỏ này thập phần để bụng. Hiện giờ còn không biết giới tính đâu, hắn liền bắt đầu khâu vá y phục nhỏ. Lúc Lê Cẩm bưng chén thuốc an thần dưỡng thai lại đây thời điểm, Tần Mộ Văn khóe môi còn nhấp ra hai cái lúm đồng tiền vui vẻ cười. Bánh bao cùng Sơn Báo tuổi tác không sai biệt lắm. Lúc trước Sơn Báo còn nhỏ còn mặc qua bánh bao quần áo. Chỉ tiếc chúng ta trên đường không ngừng chuyển nhà, những y phục đó đều không thấy. Hiện tại ta chỉ có thể một lần nữa làm cho lão tam. Nghe một chút câu này cỡ nào nói có sách mách có chứng. Lê Cẩm ở hắn nghỉ ngơi thời điểm cúi thân duỗi tay nhéo mặt hắn. Nói, trên mặt cũng không có thịt. Đây rõ ràng là câu trần thuật. Cũng chỉ có ngắn ngủn một câu như vậy, Tần Mộ Văn ngước mắt nhìn người trước mặt. Không cần Lê Cẩm nói thêm nữa liền buông xuống công cụ chính mình đang cầm. Lê Cẩm mấy ngày này cũng gầy. Hắn bên ngoài bôn tẩu không chỉ lao động, càng quan trọng là lao tâm. Tần Mộ Văn ôm bờ vai của hắn nhẹ giọng nói. Vậy phu quân bồi ta ngủ trong chốc lát. Chấm. Tiểu phu lang đều nói như vậy, Lê Cẩm vừa lúc hôm nay không có việc gì liền theo hắn lực đạo nằm ở trên giường. Hai người cùng nhau ngủ trưa. Lê Cẩm ngày thường không có thói quen ngủ trưa. Liền tính thời gian này rất mệt, chính mình thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều lắm, nhưng tính toán đâu ra đấy không đến hai ngọn trà công phu hắn liền dậy. Ngược lại là vẫn luôn tinh thần sáng láng vá áo Tần Mộ Văn ngủ rất sâu. Lê Cẩm thức dậy thời điểm hắn tiếng hít thở đều không có một tia thác loạn. Lê Cẩm đi vào sân. Bánh bao cùng Sơn Báo đều ở mở cửa sổ thư phòng ngồi luyện tự. Sơn Báo nhìn thấy Lê Cẩm ánh mắt sáng lên, lập tức liền phải hô lớn một tiếng cha, nhưng hắn cha dùng ánh mắt ngăn lại hắn hành động. Đến gần Lê Cẩm mới nói. Người a cha còn đang nghỉ ngơi. Chúng ta thanh âm nhỏ một chút. Sơn Báo tâm tình vui dạo dực không giảm một phân, cho Lê Cẩm xem chính mình mặc thơ. Lê Cẩm gật đầu, hắn liền đi nội viện nhìn con thỏ kia. Nga, tạm thời còn không có bị hầm canh. Lão tứ gần nhất đã tới trong nhà một lần, nhìn thấy con thỏ này còn sống kinh ngạc một phen. Ngươi không phải nói muốn hầm canh sao? Sơn Báo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không dưỡng phì một chút hầm canh cũng không hảo uống. Dù sao trong nhà sân lớn, Tần Mộ Văn nghe xong sự tích quang huy của con thỏ này cũng cảm thấy rất là thú vị. Hơn nữa Sơn Báo thích liền đem này con thỏ nuôi thả tại nội viện. Sơn Báo đi rồi, bánh bao cũng đem hôm nay công khóa trình lên cho cha kiểm tra. Hiện giờ hắn cùng Tần Mộ Văn khi thiếu niên nhìn qua có 7 phần giống. Chỗ mã rất là xinh đẹp. Đã có người cùng Lê Cẩm quan hệ tốt hỏi thăm bánh bao có hôn phối hay không. Thuận tiện hỏi Lê Cẩm khẩu phong một chút. Ai không biết Lê Cẩm hiện giờ là hồng nhân bên người hoàng đế. Rõ ràng trong tay không ôm một chút quyền thế, nhưng vài vị hoàng tử bối cảnh thâm hậu lại đều đối với hắn quan tâm có thêm. Làm người kinh ngạc chính là Lê Cẩm rõ ràng không có nói rõ chính mình ở dưới trướng ai. Vài vị hoàng tử này cũng không giận, nên quan tâm hắn tất cả đều chiêu an đến. Có người mới đầu còn cảm thấy Lê Cẩm bát diện linh lung. Du tẩu với chư vị hoàng tử chi gian, làm như vậy sớm hay muộn cũng phải lật xe. Rốt cuộc hiện giờ còn dư lại vài vị hoàng tử này ai cũng đều không phải chủ nhân hảo ở chung. Nếu là có người dám ở trước mặt bọn họ làm bộ làm tịch như vậy, kết cục tuyệt đối sẽ rất khó coi. Nhưng mấy ngày qua Lê Cẩm vẫn như cũ không có một chút dấu hiệu lật xe. Làm những người chuẩn bị xem náo nhiệt kia thất vọng chính là vài vị hoàng tử đều phái người đưa đồ vật cho Lê Cẩm. Những người này thậm chí còn đối mặt. Bọn họ chi gian cạnh tranh sóng ngầm mãnh liệt. Thái độ đối đãi Lê Cẩm lại trước sau như một. Đây thuyết minh cái gì? Thuyết minh các hoàng tử đều không nghĩ đắc tội hắn a. Những người xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện một đám khiếp sợ đến nói không ra lời. Người phản ứng nhanh liền bắt đầu cùng Lê Cẩm phàn quan hệ. Lê Cẩm trong nhà không có nhiều thân tộc, chỉ có một vị phu lang cùng hai đứa nhỏ. Hơn nữa Lê Cẩm sủng phu thanh danh bên ngoài. Những năm gần đây trên cơ bản không ai dám cho hắn làm mai. Những người này chỉ có thể đem ánh mắt dừng ở trên người hai nhãi con. Sơn báo tuổi quá nhỏ còn nhìn không ra tới về sau thế nào. Nhưng bánh bao đã 10 tuổi a, trong kinh thành ca nhi gả sớm 13 tuổi liền xuất giá. Ca nhi khác tuổi này cũng nên làm mai. Nhưng đều không ngoại lệ. Lê Cẩm tất cả đều từ chối kéo. Hắn nói hai tử còn nhỏ. Muốn lưu tại bên người lâu mấy năm. Những người đó mới đầu bị cự tuyệt thời điểm còn có chút phát ngốc. Bọn họ cảm thấy Lê Cẩm không biết tốt xấu. Rốt cuộc nhà mình nhi tử điều kiện tốt như vậy. Còn nói muốn cưới bánh bao làm chính thê. Lê Cẩm rõ ràng chức quan đều không có còn dám làm bộ làm tịch như vậy. Đây liền rất quá mức. Nhưng 3 năm sau tân đế vào chỗ. Hắn thái độ đối với Lê Cẩm cùng Thái Thượng Hoàng không khác một tấc. Những người đó hối hận ruột đều phải thanh. Sớm biết rằng phía trước bị Lê Cẩm uyển cự thời điểm liền không nên buông lời hung ác. Rốt cuộc ai có thể dự đoán được hiện giờ bọn họ ở trước mặt Lê Cẩm lôi kéo làm quen cơ hội đều không có. Càng đừng nói đi buông lời hung ác. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Hiện giờ Lê Cẩm kiểm tra xong công khóa của bánh bao. Thấy bộ dáng nhãi con nhà mình vẻ mặt có chuyện muốn nói lại không biết nên làm sao mở miệng. Chủ động cười hỏi, còn có chuyện gì sao? Bánh bao nói, chấm, cha, ta muốn học y thuật. Cha có thể giáo giáo bánh bao hay không? Lê Cẩm cảm thấy chính mình ở trung y phương diện chính là gà mờ. Phía trước sở dĩ có thể ở trong thị trấn nổi lên thanh danh vẫn là bởi vì thị trấn quá hẻo lánh. Mọi người đều là thầy lang, y theo một phương thuốc tổ truyền tới khai dược. Lê Cẩm bên này hơi thêm biến báo cùng sửa chữa làm dược tề càng đúng bệnh. Ngô Đại Phu đều đối với chuyện này ngạc nhiên không thôi. Nhưng nếu là phóng tới phủ thành, lại mở rộng đến kinh thành Lê Cẩm về chút trung y y thuật không quan trọng này liền không đủ nhìn. Đây cũng là nguyên nhân Lê Cẩm lúc sau không lại dựa vào y thuật. Hắn tinh ở Tây Y, sản khoa. Ở thời đại này hiển nhiên thi triển không được. Bất quá liền tính Lê Cẩm cảm thấy chính mình trung y phương diện học không tinh nhưng học bá, gà mờ, rốt cuộc cùng người bình thường trong miệng. Gà mờ, rốt cuộc là bản chất khác nhau. Bằng không hắn cũng sẽ không ở trong thị trấn làm hạnh lâm đường học đồ Chu Quý cùng Ngô Đại Phu tâm phục khẩu phục. Bánh bao hiện giờ đã mở miệng với cha. Lê Cẩm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trực tiếp liền đáp ứng. Hắn không có đại nam tử chủ nghĩa cho rằng ca nhi cùng nữ tử nên ở nhà thêu hoa nấu cơm. Gả chồng cũng chỉ có thể giúp chồng dạy con. Nói nữa Lê Cẩm muốn chính là lấy chính mình hiện giờ tiêu chuẩn dạy bánh bao nhập môn vẫn là có thể. Nếu về sau bánh bao có thể ở lĩnh vực này học sâu thêm hắn lại tìm một lão sư khác cho bánh bao cũng không muộn. Lê Cẩm từ nhập môn nước canh ca bắt đầu giáo tiểu bao từ. Buổi tối trở về còn sẽ bớt thời giờ dạy hắn nhận biết thảo dược. Lê Cẩm họa kỹ tạm được. Hắn luyện xong tự sẽ đem thảo dược ngày thứ hai muốn dạy cho bánh bao nhận họa ra tới. Một chương sửa sang lại chỉnh tề. Như vậy cũng dễ dàng cho bánh bao học xong một lần sau ôn tập. Tần Mộ Văn đã nhiều ngày cũng không nhàn rỗi. Hắn chờ Lê Cẩm họa xong đơn giản thảo dược phổ liền đem này đó phùng lên. Thêm bìa mặt cùng nền tảng. Làm thành bộ dáng thư dễ bề bảo tồn. Tiểu bao tử cũng không có uổng phí hai vị cha khổ tâm. Hắn nếu đã mở miệng tự nhiên học thập phần nghiêm túc. Chờ đến 4 tháng sau Lê Cẩm bắt đầu dạy tiểu bao tử bắt mạch. Hắn trước đây đã dạy cho bánh bao vài loại mạch tượng đơn giản. Đây yêu cầu y giả chính mình phán đoán người bệnh tình huống. Càng cần thêm luyện tập nhiều nữa. Chỉ tiếc bánh bao tạm thời không có điều kiện này. Hắn chỉ có thể giúp người trong nhà bắt mạch tới nghiệm chứng thứ chính mình học được. Lúc này Tần Mộ Văn bụng đã lớn một vòng nhưng gần nhất thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh. Hắn mặc giày nhìn thế nào cũng hiện hoài. Bánh bao trước giúp cha bắt mạch. Đầu ngón tay mạch tượng bằng phẳng hữu lực. Không cần suy nghĩ nhiều, đây là một nam nhân đang lúc tráng niên. Lúc sau hắn muốn giúp A cha bắt mạch. Lê Cẩm ngăn cản hắn. A cha mạch tượng đặc thù. Người trước khám cho Sơn Báo. Cuối cùng giúp A cha bắt mạch. Sơn Báo tuổi còn nhỏ, mạch tượng cùng cha không giống nhau. Hơn nữa gần nhất con thỏ hắn dưỡng giống như sinh bệnh, Sơn Báo sốt ruột trên môi nổi mụn nước. Tiểu bao tử nói. Nóng trong người có chút nặng. Lê Cẩm trước đây khám qua cho Sơn Báo. Nghe được bánh bao nói tán thưởng gật gật đầu. Cuối cùng đến phiên tiểu bao tử giúp A cha bắt mạch. Bánh bao giơ tay lên liền cảm thấy không thích hợp. Rất không thích hợp. Đây cùng tất cả mạch tượng bình thường hắn tiếp xúc qua đều không giống nhau, nhưng cụ thể là chỗ nào không giống nhau. Bánh bao trầm tư suy nghĩ lại rất khó miêu tả ra được. Hắn hơi hơi nhíu lại mi. Cặp mắt cực giống cha hoàn toàn đều là suy tư. Phía trước cha nói mạch tượng phổ. Hắn tất cả đều bối qua. Hiện tại lại làm sao đều nhớ không nổi. Bánh bao dương mắt nhìn khuôn mặt A cha, không giống như là bộ dáng bị bệnh, nhưng mạch tượng này cũng đích xác không bình thường A. Nói nữa nếu A cha sinh bệnh, cha khẳng định mang A cha đi chẩn trị mà sẽ không chờ hắn tới làm quyết đoán. Bánh bao tiếp tục trầm tư. Bọn họ người một nhà nói chuyện liền không để nha hoàn. Bà tử tiến vào. Lê Cẩm giúp mấy người rót trà. Hoàn toàn không có một nhà chi chủ cái giá. Tần Mộ Văn mi mắt cong cong nhìn hắn cười. Tiếp tục chờ bánh bao tự hỏi. Ở trà sắp uống xong thời điểm, bánh bao đột nhiên đằng một chút đứng lên. Hắn há miệng thở dốc, xong tầm mắt ở trên người A cha cùng cha qua lại đảo quanh. Cuối cùng dừng ở trên bụng A cha. Bánh bao trong giọng nói còn kèm theo hoài nghi thật sâu đối với chính mình nói. A cha có thai. Hắn cùng Sơn Báo sẽ có thêm một đệ đệ hoặc là muội muội. Tần Mộ Văn nhìn phu quân sau đó cười nói với bánh bao. Bao đại phu, khám đúng rồi. Sơn Báo cũng mở to hai mắt. Lực chú ý hoàn toàn bị những lời A cha có thai này hấp dẫn qua. Bánh bao trầm mặc một chút, bưng ly trà trên mặt bàn chậm rãi uống. Nội tâm nghĩ bao đại phu là ai à, hắn họ Lê cơ mà. Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn cũng không phải cố ý gạt chuyện mang thai này. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này Lê Cẩm bận quá. Tần Mộ Văn thân thể lại đang ở điều dưỡng. Mới đầu hai người muốn chờ Tần Mộ Văn điều dưỡng hảo lại nói cho bọn nhỏ. Cũng đỡ cho bọn họ lo lắng. Sau đó thời gian dài phu hai người lực chú ý đều ở trên người đối phương cũng liền quên mất chuyện này. Lúc này lại nói không khỏi có chút trễ. Lê Cẩm đơn giản liền dạy bánh bao phương pháp bắt mạch. Nếu hắn học xong tự nhiên có thể chẩn ra A cha mạch tượng. Đến lúc đó từ bao đại phu nói cho đệ đệ chuyện này cũng là một lựa chọn không tồi. Bất quá bắt mạch về bắt mạch. Khai phương thuốc cũng là một việc khó trong trung y, về điểm này Lê Cẩm tính toán chậm rãi giáo. Thuận tiện đem phương thuốc chính mình phía trước sửa sang lại tốt đều sao chép một lần nữa. Nếu là những người khác cần cũng hảo có thứ tham khảo. Tiểu bao đại phu học tập nghiêm túc lại khắc khổ. Lê Cẩm đối với chuyện này thập phần vừa lòng. Đáng giá nhắc tới chính là sau khi Mạc Tử Toàn biết được bánh bao bắt đầu học tập y thuật, ngày nghỉ tắm gội sẽ dẫn hắn cùng Sơn Báo đi đỉnh núi. Phụ cận nhận biết thảo dược. Bọn họ chung quanh có thị vệ tướng quân phủ đi theo nêu cũng không có gì nguy hiểm. Lê Cẩm lúc này ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng nhưng giống như lại rất bình thường. Vì thế vẫn là đem lực chú ý đều đặt ở trên người phu lang, thân mình càng ngày càng nặng. Để bọn nhỏ chính mình đi chơi. Tác giả có lời muốn nói. Canh 4, cách chương.